Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 9, đặt tên cho con 1. Góc truyện audio.com. Bảo bối ơi, sau này sinh con ra rồi đặt tên con là gì nà? Đại Kỳ khi về nhà, tắm rửa ăn uống no nê, liền ăn vại trên giường, ôm chầm lấy Nhã Ái đang nằm cạnh, thì thầm cười cười, tham lam hôn lên má cô một cái. Ừ nhỉ, em cũng không biết nữa. Anh nghĩ sao? Nhã Ái quay người nhìn Đại Kỳ, mỉm cười, đầu dụi vào lồng ngực anh. Đại Kỳ vuốt vuốt tóc cô, rồi bảo cô, họ anh là họ Đại. Anh ban đầu định đặt là Đại Bảo, nhưng nghĩ lại, hoàn toàn không hợp. Đại Bối, cũng không được. Đại Thần, đúng rồi, Đại Thần, anh như tìm ra được lục địa mới. Không quan tâm nét mặt cô nhìn anh bây giờ quái dị đến mức nào. Đại Boss, anh nghĩ sao đặt tên con là Đại Thần a? Em từ chối, cô tự dưng ôm bụng, động tác bảo vệ con, lắc đầu không chịu, Nhã Ái không chịu cái tên Đại Thần của Đại Kỳ. Cô nghĩ tới hai tên đầu mà anh nói, Đại Bảo nếu là con trai, Đại Bối nếu là con gái, cũng rất được nha, nhưng mà ghép lại với nhau. Bảo bối, anh không còn điều gì để nghĩ nữa sao? Đại Kỳ, 99, 999.999, là do vợ anh mà đặt ra cái tên này à? Ai đó bằng hạt đậu trong bụng Nhã Ái khóc thương cho số phận. Oa oa oa, tôi không muốn cái tên đó a. Nghĩ tới tương lai của con, thân là mẹ, Nhã Ái đứng dậy khỏi giường, lấy giấy lấy viết ra, ngồi viết một hơi tên có chữ Đại phía trước. Đại Kỳ ngồi xổm người nhìn vợ, anh cũng tự hỏi sao cô lại phấn khích tới vậy cơ chứ? Phấn khích đến độ tung chăn rời khỏi anh luôn. Nhã Ái của anh chưa bao giờ như vậy. Biết trước vậy không nhắc cho rồi. Cách chương.